Ông là, tôi là ai không quan trọng. Người này toàn thân che đậy rất kỹ, chỉ để lộ ra hai con mắt, một đôi mắt lạnh lạnh đến rợn người. Cô muốn tìm Lý Dương, thì đi theo tôi. Cách Trương.